Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 238, người sẽ kim chỉ. Thích Liễu Liễu gặm hai khỏa hạt dẻ, lại nhìn sắc trời một chút, xuống thưởng rồi, cũng không biết Từ phu nhân vào lúc này có thể hay không ở trong phòng. Nàng liền liền đem Thúy Kiều kêu đi vào, đi ngự thiện phòng bên trong bao mấy thứ điểm tâm đưa cho Từ phu nhân. Nếu như nàng tại, thì nói ta có chút kim chỉ lên chuyện cùng với nàng thỉnh giáo. Quay đầu liền qua tới. Nếu như không ở, vậy thì hỏi nàng một chút lúc nào trở lại. Nàng trở lại ta sẽ đi qua. Đúng rồi, đánh lại nghe từ tướng quân ở nơi nào. Yến Đường chờ Thúy Kiều đi rồi, mới vừa nhìn về phía đối diện. Ngươi còn có thể thiêu thùa may vá. Thích Liễu Liễu nghiêng đầu nhìn lấy hắn. Mù làm chứ, Yến Đường không nói gì. Thúy Kiều đến từ phu nhân trong viện. Từ phu nhân đang tại sửa sang lại mới bị xử lý qua đưa tới Gia Long. Nhận ra là bên cạnh Thích Liễu Liễu nha hoàn, liền liền để Thúy Kiều trở lại đáp lời. Yến gia xưa này cũng không có cô nương ra nên không ra khỏi cửa hai môn không bước quy củ. Nhưng là Yến Đường quả thực cũng là không nghĩ tới nàng cầm lấy kim chỉ nhàn tĩnh bộ dáng. Lúc nhỏ hắn đã từng thấy qua Diệp Thái Phi cầm kim chỉ. Khi đó nàng ngồi ở dưới cửa sổ thêu khăn tay miếng lót đáy dài. Hắn liền nằm ở bên cạnh luyện chữ to. Nắng chiều chiếu vào ngoài cửa sổ dưới hành lang vũ. Cây là kim, hoa là kim, cái kia thời gian cũng là độ kim. Hắn không khỏi đang tưởng tượng. Tương lai nếu nàng cũng như vậy ngồi ở hắn trong phòng dưới cửa sổ làm cái gì cũng tốt chỉ là suy. Nghĩ một chút hình ảnh kia, càng đã làm cho người không hiểu hướng tới. Nhưng Thích Liễu Liễu không cách nào biết được thần sắc lạnh nhạt hắn giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá không cần bị Tiêu Hành cùng Thích Tử Dục nhìn chằm chằm. Nàng cũng cảm thấy tâm tình dễ chịu, Yến Đường trong lòng cấu họa tương lai, một mặt vén lên một đoạn tay áo cho nàng bóc hạt dẻ xác. Bị nàng liếc tới cánh tay, hắn thấy được, rất ung dung bảo trì nguyên dạng không có di động, cánh tay kia nhìn qua thật là có lực. Để cho người nghĩ cắn một cái thử xem. Thích Liễu Liễu chống cằm nhìn sang. Vô cùng sung sướng. Yến Đường cảm thấy nàng lực tự chế so với từ trước tốt hơn nhiều. Đây thật là cái đáng hận sự tình. Nếu như là từ trước, nàng cái kia hai móng đã sớm biến pháp mà sờ tới rồi. Nhưng là từ khi nàng nói sẽ không gặp mặt hắn sau trừ bôi thuốc lần đó, liền thật không có chạm qua nữa hắn. Tại tự hạn chế hai chữ lên, nàng lại một lần nữa để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô nương đang ngồi, khả xảo Thúy Kiều trở về, từ phu nhân ở trong phòng. Nói mời cô nương tùy thời đi qua làm khách đây. Từ tướng quân kết bạn đi rồi. Cảm tình nào được. Thích Liễu Liễu vỗ vỗ đầu ngón tay đứng dậy. Đi sớm sớm kết thúc công việc. Đợi nàng ra cửa, Yến Đường nhìn một chút chính mình cái kia nửa đoạn cánh tay. Một hồi lâu sau thả tay áo, lần nữa mặc lên áo khoác, cũng ra cửa, nhảy vào từ phu nhân cửa sân. Trong viện liền có hương trà phiêu tới rồi. Góc sân dùng hòn đá lũy cái tiểu táo, cấp trên đặt đem bình nước, lò lửa vượng vượng mà. Từ phu nhân quần áo tinh xảo, lại chính nửa ngồi hướng bếp bên trong thêm lửa. Thích Liễu Liễu tiếng gọi, phu nhân. Nàng ngẩng đầu lên. Nhiệt độ lãnh đạm mà dơ dơ lên môi. Đứng lên nói. Người đến. Thích Liễu Liễu dừng ở trước mặt nàng. Đưa nàng quan sát tỉ mỉ. Phu nhân cũng là tứ phẩm quan quyến rồi. Còn có thể làm những việc nặng này. Tây Bắc trong nhà mặc dù có gia đình nô tí, rốt cuộc không giống Trung Nguyên chú trọng. Thỉnh thoảng ta theo nhà tôi đi ra ngoài. Những chuyện này cũng phải cần tự mình làm mới yên tâm. Nàng liền bên cạnh chậu nước rửa tay một cái, lại nói, phòng tắm đưa tới nước đều không quá nóng, không tốt pha trà, ta phát hiện cầm thanh thủy nấu sôi, trong phòng ngồi đi. Thích Liễu Liễu trông thấy nàng vung liêm tay, quả nhiên thì không bằng Trung Nguyên quan quyến nhẵn nhụi trắng nõn. Đến trong phòng, trang trí đều là hành cung bên trong, không có cái gì có thể nói. Chỉ có đầu giường mấy lên bầy chỉ tiểu sứ chuông. Thú đến mức đáng yêu. mà buộc thừng tuyến nhưng có chút cũ kỹ. Là tiểu nhi đồ chơi. Ta cùng với cha hắn đến bãi săn trước khi tới hắn nhét vào ta trong bao quần áo. Bảo là muốn phụng bồi ta. Từ phu nhân thuận theo nàng tầm mắt nhìn tới. Sau đó không tự chủ trở nên ôn nhu. Cũng cầm lên cái kia chuông ở trên tay vuốt ve. Thật là một cái quan tâm người hài tử. Thích liễu liễu tán dương. Từ phu nhân cười một cái. Để cho nàng tại bàn tròn cạnh ngồi xuống. Lúc đó ngoài cửa liền có nha hoàn bưng điểm tâm tiến vào. Thích liễu liễu nói. Đã nhiều ngày rảnh rỗi không có việc gì. Ngày trước nhìn thấy phu nhân ở thêu hoa sơn trà. Liền liền cũng muốn làm chút kim chỉ giết thời gian. Lại kỹ thuật quá kém. Vì vậy qua tới lãnh giáo một chút. Từ phu nhân liền thuận tay đem châm liêm cái hộp lấy tới. Cầm lên bên trong nửa bức khăn nói. Ta cũng không phải là rất có năng lực. Ngươi không ngại. Cũng không sao. Dứt lời. Nàng nâng lên châm hướng trên da đầu cọ sát mấy cái. Ghim châm lên. Yến đường đến với chứa chỗ. Với chứa đang cùng đồng liêu tướng lãnh ở trong phòng uống ít rượu. Nghe nói Trấn Bắc Vương tới rồi. Trên bàn ly rượu đều suýt nữa bị hắn cho đụng lật. Yến đường chắp tay vào phòng. Nhìn trái phải một chút. Sau đó ôn hòa nói. Không cần khẩn trương. Ta chính là đi ngang qua. Nghe được các ngươi nói chuyện. Vào tới xem một chút. Nhưng hắn lý giải hòa khí cùng người bên cạnh lý giải hòa khí hiển nhiên. Không giống nhau. Hắn vừa nói như vậy xong. Trong phòng hai người khẩn trương hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Vương gia xin mời ngồi. Với chứa bị đồng bạn bấm một cái sau đó tỉnh hồn. Vội vàng lui ra hai bước đem hắn để cho tốt nhất đầu cao vị. Yến đường quét mắt nhìn hắn một cái. Cũng không khách khí liền ngồi xuống. Trước mặt với chứa 40 mấy tuổi. Thể trạng cường tráng. Biểu tình linh hoạt. Hơn nữa hắn là triều đình chính tam phẩm chiêu kiên quyết tướng quân. Theo những chỗ này nhìn. Quả thật phù hợp làm gian tế một ít điều kiện. Chỉ bất quá một cái thích uống rượu gian tế. Nghĩ tới đây. Hắn bỗng nhiên hướng phía sau hắn tướng lãnh khoát tay một cái ra hiệu lui ra ngoài. Với chứa mộng nhiên mà nhìn sang. Yến đường nhàn nhạt quét nhìn trên bàn rượu và thức ăn. Cầm bầu rượu lên tới ngửi một cái. Sau đó nhìn lấy hắn. Thích uống hai cái. Với chứa đường đường chính tam phẩm. Lại che chở bên có công. Lẽ ra tại Yến đường như vậy cha truyền con nối ấm phong vương khác họ trước mặt không nói ung dung. Như thường, cũng ít nhất nên ứng đáp trôi chảy. Nhưng đã nhiều ngày hắn mặc kệ nhìn thấy bên cạnh hoàng đế vị nào cận thần quan lớn. Cái này trong lòng đều có chút suy nhược. Giờ phút này thấy hỏi tới. Liền hàm hàm mơ màng đáp. Uống không nhiều. Thỉnh thoảng tốt hai cái. Yến đường liếc mắt liếc hắn. Vậy hai ta, tới hai cái. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không dám bất tuân. Với chứa liền tại giường hơ ngồi xuống bên này. Trọng cầm cái ly chén đũa. Cho hắn châm lên rượu tới. Yến đường đỡ ly nói. Đêm hôm ấy Yến nương bọn họ bọn kia đệ ở trong sân nhóm lửa nướng thịt. Mọi người đều tại. Có lẽ người cũng uống mấy chén. Với chứa sở ly hơi động. Nói. Hạ quan đêm đó bên trong không khỏi tử lực. Tiểu trước mấy chén. Để cho vương gia chê cười. Yến đường nhìn một chút trong chén rượu. Lại nói. Nếu chẳng qua là tiểu trước. Vậy tại sao hôm sau cái cuối cùng đến giáo trường. Với chứa mặt trong nháy mắt lại cứng ngắc lên. Yến đường tiếp lấy nhưng lại ôn thanh nói. Nhớ tới rồi. Nghe nói là bởi vì lạnh. Đi đi ngoài mà trễ nãy thời gian là chứ. Với chứa cương mặt nổ tung một chút. Hắn cơ mặt khẽ run. Đúng đúng. Chính là như thế. Yến đường nhìn hắn một hồi. Nói. Ngươi khẩn trương cái gì? Với chứa cưỡng ép xé cái nụ cười. Yến đường nói. Ngươi khẩn trương là bởi vì ngươi nói dối xong. Hắn buông xuống mắt thấy che miệng ly mờ u bàn tay. Với tướng quân là triều đình lão tướng rồi. Vu gia cũng không phải là vọng tộc. Càng không có tổ ấm. Theo một tên lính quèn trèo cho tới bây giờ độ cao cũng không dễ dàng. Nói đi. Ngày đó sau nửa đêm bắt đầu đến rạng sáng. Ngươi đi làm cái gì rồi hả? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.